kiếm, mọi người nhìn về phía thanh kiếm cắm trên mặt đất, thanh kiếm này ngoại trừ khí thế dọa người ra thì chẳng thấy có gì đặc biệt cả. Một thanh kiếm tốt sao nhìn lại bình thường như thế được? Một người đàn ông bên cạnh Mục Huy đề nghị, để tôi lên nhìn xem. Mục Huy không phản bác cũng không đồng ý, người đàn ông ngầm hiểu, đi về phía thiết kiếm. Mọi người đều nín thở nhìn theo hắn, đúng lúc hắn tới gần thì lại có người đi xuống cầu thang. Đôi chân thon dài, đường cong cơ thể hoàn mỹ nhấp nhô sau bộ đồng phục. Thời sinh đi xuống bậc thang cuối cùng, dựa lên cửa sắt trước cầu thang, cười như không cười nhìn hắn. Muốn lấy kiếm ư, lấy đi. Bọn họ cho rằng cô đã trốn hoặc chuẩn bị đánh lén, ai mà ngờ cô ta lại đi bộ xuống đây. Cái này không hợp logic lắm có biết không hả? Người đàn ông đứng đực mặt ra tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái rồi chạy tới bên cạnh thiết kiếm, duỗi tay muốn rút kiếm lên. Vốn tưởng có thể rút thanh kiếm lên mà chẳng mất tí sức nào, nhưng không ngờ thanh kiếm lại chẳng hề lay động như là mọc lên từ trên đất vậy. Người đàn ông lại nhìn về phía thời sinh, trên mặt cô treo một nụ cười không hiểu có ý gì, nhìn rất dọa người. Đã tới nước này rồi, người đàn ông cắn răng, đôi tay cầm chặt lấy, dùng sức rút kiếm. Hắn dùng hết sức lực toàn thân cũng chẳng làm thiết kiếm lay động chút nào. Thời sinh khẽ nâng tay, gã liền bị một luồng lực lượng đánh văng ra, lảo đảo mấy cái rồi ngã xuống đất. Thiết kiếm từ từ bay lên trước mặt hắn, vòng trong không trung hai vòng rồi rơi xuống tay thời sinh. Đây là vũ khí gì thế? Không biết còn chẳng hiện tinh đồ. Ở thế giới này, vũ khí cũng có thể tự hoạt động nhưng mà... cần phải có tinh đồ. Vừa rồi, khi thanh kiếm kia bay lên cũng không thấy có tinh đồ xuất hiện, tại sao nó có thể tự hành động được chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời sinh chọc mũi kiếm xuống đất một tay chống kiếm, đỉnh mày khẽ nhếch bắt đầu nói lung tung. Kiếm phá càn khôn, kiếm này tên càn khôn, có được kiếm này thì sẽ vô địch thiên hạ. Thiết kiếm, không phải chứ chủ nhân, hiện tại cô chẳng những lấy tên cho tôi loạn lên mà còn thêm loạn tính năng là như thế nào hả? Thời sinh âm thầm đáp, càng dễ dàng vênh váo, cách chương.